Đế bá, chương 6018, tên điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Phong đến, toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh. Ở đây không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó ngừng thở. Thậm chí đối với rất nhiều đại nhân vật mà nói, Thiên Phong tồn tại này đều là một cái để cho người ta dùng mình người. Thiên Phong, Thần Long Cốc truyền nhân. Thần Long Cốc người thừa kế, Thôn Thiên Cuồng thần hậu nhân, chân thân chính là Phong Cáp, đây là cực kỳ hy hữu, cực kỳ chân quý yêu tộc. Tại trong yêu tộc, huyết thống cũng là 10 phần cao quý, nhưng là, đối với Thiên Phong mà nói, đối với biết Thiên Phong người mà nói, những này đều không phải là trọng điểm, thậm chí Thiên Phong đạo hạnh cao bao nhiêu, cái này đều không phải là trọng điểm. Thiên tài tuổi nhỏ, thiên cương ngũ thiếu quân một trong, tương lai có khả năng trở thành đạo quân tồn tại, thiên phú tuyệt luân yêu tộc hoàng tử, tuyệt thế vô song đại đạo người lĩnh hội, bất luận là cái nào xưng hô, bất luận là cái nào vinh quang, bất luận là dạng gì ưu thế, tựa hồ, đối với Thiên Phong mà nói, đều không trọng yếu, đối với biết Thiên Phong người. Đều sẽ tự động xem nhẹ những thứ này. Nhấc lên Thiên Phong, tất cả mọi người sẽ ý niệm đầu tiên. Tên điên, hiếu chiến tên điên, không sai, Thiên Phong, chính là một người điên. Một tốt chiến tên điên, đây là thiên hạ tất cả mọi người đối với hắn ấn tượng. Cũng là Thiên Phong đối với mình định vị. Thiên Phong, làm thiên cương ngũ thiếu quân một trong, có thể cùng chân tiên thiếu đế. Thần Tuấn Thiên bọn hắn sánh vai cùng, tương lai có khả năng trở thành đạo quân người. Có thể nói, xuất thân của hắn, thiên phú của hắn, huyết thống của hắn, vân vân, đều hẳn là sẽ bị người nói chuyện say sưa. Nhưng là, trên người Thiên Phong, đây hết thảy đều giống như là sẽ bị người quên một dạng. Mà lại, bất luận là ai, nhìn thấy Thiên Phong, trên người hắn đều nhìn không ra bất luận cái gì có cao quý vô song khí tức, hoặc là bao trùm thiên địa thần uy. Trên người Thiên Phong, ngươi có khả năng cảm nhận được, có khả năng nhìn thấy, đó chính là chiến ý triều dâng, vô cùng vô tận chiến ý, mặc kệ ngươi là tồn tại dạng nào. Bất luận là nhỏ yếu hay là cường đại, vừa thấy được Thiên Phong, liền sẽ cảm giác mình sẽ bị Thiên Phong lôi kéo vào trong chiến tranh. Chính mình sẽ lâm vào vô cùng vô tận trong chiến hỏa. Trừ phi là huyết chiến cho đến chết, nếu không, liền vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Thiên Phong, đối với rất nhiều người mà nói, vậy đơn giản tựa như là một trận ác mộng một dạng. Thiên Phong, là một người điên, một tốt chiến tên điên. Không sai, Thiên Phong. Hiếu chiến thành cuồng, hắn từ nhỏ chính là hiếu chiến không gì sánh được. Liên chiến thiên hạ, bất luận là đối mặt như thế nào địch nhân, liền xem như cường đại hơn mình gấp bội. Một khi khơi dậy hắn hiếu chiến gen, hắn đều một trận chiến tái chiến. Không chiến không ngớt, thậm chí là không chết không thôi. Có nghe đồn nói, Thiên Phong xuất đạo đến nay. Không, phải nói. Thiên Phong từ khi Giáng sinh đến nay, kinh lịch huyết chiến có ngàn vạn trận nhiều, mỗi một trận huyết chiến đều là đẫm máu sa trường, thậm chí là 10 phần hung tàn. Thậm chí có nghe đồn nói, Thiên Phong tại vừa giảm sinh thời điểm, cũng đã bắt đầu chiến tranh rồi. Có một loại thuyết pháp cho là, ở trên trời giảm một chút sinh thời điểm, liền cắn chết một đầu so với chính mình cái đầu lớn rất nhiều đấu ngưu cuồng con ếch. Mà lại chính hắn bị nghiền hấp hối. Thiên Phong, từ Giáng sinh đến nay, trải qua huyết chiến đã là đếm mãi không hết. Chiến quỷ vương, đẫm máu ma sa, nứt địa dương, phạt hải yêu, một trận lại một trận chiến dịch. Từng là để Thiên Phong một lần lại một lần đẫm máu. Một lần lại một lần vết thương chồng chất, nhưng là, hắn là càng đánh càng cường đại. Thiên Phong nổi danh nhất một trận chiến, chính là hắn rất nhỏ thời điểm. Tại Thiên Phong 9 tuổi thời điểm, một thân một mình tiến đánh Ác Long Trại. Phải biết, vào lúc đó, Ác Long Trại có thiên hạ đệ nhất hung trại danh xưng. Tụ tập thiên hạ rất nhiều ác nhân, càng là có Thiên Tôn Vương, chân thần đáng sợ như vậy ác nhân. Có thể nói, tại thời đại kia, Ác Long Trại có thể cùng rất nhiều đại giáo cương quốc địa vị ngang nhau. Thậm chí là rất nhiều đại giáo cương quốc cũng không dám tới là địch. Nhưng là, vẻn vẹn 9 tuổi Thiên Phong lại đi tiến đánh Ác Long Trại. Vậy đơn giản chính là tự tìm đường chết, điên cuồng không gì sánh được. Trận chiến này, không chút huyền niệm, Thiên Phong thảm bại, nhục thân hủy diệt, chân mệnh đều kém chút hôi phi yên diệt, kém một chút liền chết thảm tại Ác Long Trại. Nhưng mà, thảm bại như vậy, cũng không có để Thiên Phong dừng bước. 10 tuổi thời điểm, Thiên Phong lần nữa tiến đánh Ác Long Trại, kết quả vẫn là thảm bại, phấn thân toái cốt, bỏ chạy mà đi. 11 tuổi thời điểm, Thiên Phong khi bại khi thắng, lại tiến đánh Ác Long Trại, y nguyên bất bại Ác Long Trại rất nhiều thiên tôn, cuối cùng là thân tàn mà chạy. 12 tuổi thời điểm, Thiên Phong lại một lần nữa giáng lâm Ác Long Trại, lần này Thiên Phong rốt cục bước lên thắng lợi chi đỉnh, tại Ác Long trong trại, trường khu mà vào, không ai cản nổi, giết đến Ác Long chạy máu chảy thành sông, thi cốt như núi, cuối cùng đồ diệt thiên tôn, chém giết chân thần. Từ đó về sau, Ác Long chạy xóa tên khỏi thế gian, Thiên Phong hiếu chiến tên, càng là uy hiếp thiên hạ, để cho người ta nghe đến đã biến sắc. Tại Thiên Cương, thế nhân chỗ đàm luận, luận đến Thiên Cương Ngũ Thiếu Quân, tất cả mọi người sẽ lấy các loại cảm xúc đi thảo luận Chân Tiên Thiếu Đế, Ngũ Dương Hoàng, Thần Tuấn Thiên bọn hắn. Bọn hắn hoặc là cao quý, hoặc là hoàng trụ, lại hoặc là sáng chói chói mắt. Nhưng là, nói đến Thiên Phong, tuyệt đại đa số người đều không khỏi câm như hến, thậm chí là im miệng không nói. Đây chính là Thiên Phong, một cái chiến tranh tên điên. Người người đều sợ chiến tranh tên điên. Bất kỳ người nào nhắc lên Thiên Phong, đều nhanh quên hắn xuất thân từ danh môn chính phái Thần Long Cốc. Tất cả mọi người chỉ biết là hắn là một người điên, một cái chiến tranh tên điên. Thiên Phong, nhìn xem từ trên trời giáng xuống Thiên Phong, không biết có bao nhiêu người trong lúc nhất thời ngẩn người, tự lẩm bẩm, run rẩy một chút, dùng mình, cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả nhìn thấy Thiên Phong, hai chân đã không tự chủ run rẩy tới. Thiên Phong chính là Thiên Phong, hắn cùng với những cái khác Ngũ Thiếu Quân không giống với, hắn chính là một cái để cho người ta sợ sệt tên điên, liền xem như đại nhân vật đều sẽ sợ sệt tên điên. Phu quân, chính là hắn sát hại huynh trưởng ta. Ở thời điểm này, Nhiên Không Thành Nữ nhìn thấy Thiên Phong, không khỏi vì đó vui mừng, lập tức hướng Thiên Phong báo cáo. Ách, một tiếng, liền ngay trong chớp mắt này, Nhiên Không Thành Nữ lời nói vẫn chưa nói xong, chính là đột nhiên ngừng lại. Trong nháy mắt này, chỉ gặp Nhiên Không Thành Nữ bị Thiên Phong giữ lại yết hầu, cả người bị Thiên Phong treo lên. Trong nháy mắt này, Nhiên Không Thành Nữ bị dọa đến hồn bay phách, sắc mặt nàng trắng bệch, hét lên một tiếng, thét lên cầu xin tha thứ. Phu quân, là ta, nhưng là, Thiên Phong chỉ là lạnh lùng nhìn xem Nhiên Không Thành Nữ. Hắn hai mắt trừ thao thao bất tuyệt chiến ý bên ngoài, liền rốt cuộc không có những thứ đồ khác. Ngu xuẩn, Thiên Phong chỉ là lạnh lùng nói một câu nói như vậy. Bàn tay vừa dùng lực, sư huynh, hạ thủ lưu tình, thấy một lần tình huống này, rất là không ổn. Ngọc Long Vương không khỏi vì thế mà kinh ngạc, hét lớn, nhưng là, ở thời điểm này, đã là trễ. Nghe được, răng rác, thanh âm vang lên, Thiên Phong vậy mà thoáng cái bóp nát Nhiên Không Thành Nữ yết hầu. Lập tức bóp chết Nhiên Không Thành Nữ, trong nháy mắt này. Tại trước khi chết trong một chớp mắt, Nhiên không thành nữ một đôi mắt trợn trừng lên. Nàng đến chết cũng không nghĩ tới. Chính mình không phải chết thảm trong tay người khác, mà là chết thảm tại chính mình vị hôn phu trong tay. Đây là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Tóc dài, kiến thức ngắn, Thiên Phong chỉ là lạnh lùng nhiên không thành nữ thi thể ném xuống đất. Trong lúc nhất thời, ở đây rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi miệng há thật lớn. Chuyện như vậy là ở đây bất luận kẻ nào đều không tưởng tượng được. Lý Thất Dạ giết nhiên không thần tử, nhiên không thành nữ muốn vì huynh trưởng của mình báo thù. Dạng này ân oán tình cừu cũng là rất phổ biến sự tình, mà lại nhiên không thành nữ làm như vậy, tại rất nhiều người xem ra cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Làm vị hôn phu, tại đa số người góc độ xem ra, Thiên Phong đương nhiên là đứng tại nhiên không thành nữ bên này. Dù sao, nhiên không thần tử là Thiên Phong đại cứu tử, mà Lý Thất Dạ giết nhiên không thần tử. Cái này không chỉ có là cùng nhiên không điện kết đại thù, mà lại đây cũng là không cho hắn Thiên Phong thể diện nha. Hắn Thiên Phong là ai? Là một người điên, một cái chiến tranh tên điên. Ai nhìn đều sẽ sợ sệt tồn tại. Ai không cho hắn Thiên Phong ba phần thể diện. Cho nên, liền xem như hắn đại cứu tử lại có cái gì không đúng. Đó cũng là không nhìn tăng diện, cũng nhìn Phật diện, tha cho hắn đại cứu tử một mạng. Không phải vậy, chính là cùng hắn Thiên Phong làm khó dễ. Không cho hắn Thiên Phong thể diện. Cho nên, giết nhiên không thần tử, nhiên không thành nữ muốn vì chính mình huynh trưởng báo thù. Mà xem như vị hôn phu Thiên Phong, tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, Thiên Phong sẽ đứng tại đốt không thánh con bên này, muốn cùng Lý Thất Dạ nhất quyết sinh tử, không chém giết Lý Thất Dạ. Đây là khó tiêu mối hận trong lòng, nhưng là, làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là, Thiên Phong không có chém giết Lý Thất Dạ, không cùng chính mình vị hôn thê nhiên không thành nữ đứng chung một chỗ. Đi là nhiên không thần tử báo thù, quản chi là lui 10.000 bước tới nói, Lý Thất Dạ lại đáng sợ cường đại tới đâu. Thiên Phong không nguyện ý đối địch với Lý Thất Dạ, đó cũng là vẻn vẹn đuổi chính mình vị hôn thê nhiên không thành nữ. Bỏ qua trận ân oán này tình cừu, nhưng là, Thiên Phong lại không phải. Tất cả mọi người không có nghĩ tới là Thiên Phong vậy mà giết chết nhiên không thành nữ. Thiên Phong cử động lần này lập tức đột phá tất cả mọi người thường thức, đột phá dự đoán của tất cả mọi người. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người ngây dại, không cùng biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả miệng há thật lớn, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Thiên Phong giết mình vị hôn thê, một màn này, đây là làm cho tất cả mọi người không tưởng tượng nổi sự tình. Đây cũng là rung động tất cả mọi người sự tình. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả chưa tỉnh hồn lại. Cũng không biết có bao nhiêu tu sĩ không tiếp thụ được một màn này. Sư huynh, ngươi có thể lỗ mãng vậy? Ở thời điểm này, Ngọc Long Vương liền không khỏi phàn nàn. Nói ra, liền xem như có lỗi, chỗ nào có thể giết vậy, chư thiên thần ma, đều có thể giết chết, một nữ nhân, lại có gì giết chi không được. Thiên Phong chính là một người điên, hiếu chiến khát máu, Ngọc Long Vương nói ra, thánh nữ, cùng sư huynh có môi đốt nói như vậy, không phải lấy thần ma so sánh, thì như thế nào, Thiên Phong việc không đáng lo, nói ra. Bằng vào ta tên, làm mình sự tình, đều là ngu xuẩn, phải giết. Thiên Phong không có cuồng nộ, cũng không có lệ khí. Lời này vẻn vẹn thuận miệng nói ra, nhưng là, thốt ra lời này đi ra, chính là đáng sợ chiến ý tàn phá bừa bãi ý thiên. Để cho người ta hai chân run lập cập, đứng chi bất ổn, vì đó dùng mình, một màn này cũng là hết sức kỳ quái. Người khác đều rất sợ Thiên Phong, nhưng là, làm sư đệ Ngọc Long Vương lại giống như là một cái lão quản gia một dạng. Đối với Thiên Phong lải nhải không ngừng, lấy Thiên Phong tính cách hiếu chiến khát máu kia, chỉ sợ là chịu không được người khác dạng này lải nhải. Chỉ sợ sớm đã giết chi, nhưng là Thiên Phong nhưng không có giết Ngọc Long Vương. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.